vỡ vụn ra, hóa thành khối sắt đen sì, mất đi linh tính. Cái gì? Hắn vậy mà không chết, còn thành công lấy một khối bảo cốt ra ngoài. Diệp Tỳ Loan cả kinh không khép miệng được. Đại thúc này quá cực phẩm. Không, là quá trâu bò. Ngay cả chân nhân không làm được, nhưng hắn đã làm được. Nàng hồn nhiên quên đi nhị phẩm linh khí bị tổn hại. Trong lòng của nàng vô cùng khiếp sợ. Hắn vừa rồi tế ra một thứ gì đó, hình như là chiếc thuyền rách nát. Hốc chủ đại la thì động khó hiểu, nhưng mà trên mặt mang theo vài phần lo lắng, càng ngày càng trở nên dữ tợn. Điện quang trên người Phong Vĩ Vân từ từ biến mất đi. Tuy thành công thu lấy phượng hoàng nhạn cốt bên trong ra ngoài, nhưng mà hắn cũng bị đánh trọng thương. Nếu như vừa rồi xui xẻo, cho dù mượn nhờ thanh đồng cổ thuyền cũng sẽ không thể vượt qua thiên kiếp vừa rồi. Mang bảo cốt và bảo thuyền thần trong tay ngươi ra đây, có thể tha cho ngươi một con đường sống. Hốc chủ đại la thi động xuất hiện trước mặt Phong Phi Vân, bàn tay bóp cổ Phong Phi Vân. Phong Phi Vân linh giác hơn người, trong sát na hốc chủ đại la thi động ra tay, đã triển khai luân hồi tật tốc bay vút đi, tránh thoát một kích này. Giờ thanh long trùng lên nện vào đầu đối thủ. Lực lượng thanh long trùng như núi, giống như thái sơn áp đỉnh nện xuống. Tuy hốc chủ đại la thi động bị trọng thương, nhưng mà dù sao tu vi chính là siêu cấp cự phách, phản ứng cực nhanh. Nhanh chóng quay người một trường đánh ra, đối chiến thành trung đồng. Nhưng mà bàn tay của hắn vừa tiếp xúc thanh long trùng thì cảm giác không đúng. Lực lượng quá cường hãn, viễn siêu giống như cự phách. Hốc chủ đại la thi động bị đánh thổ huyết, sắc mặt trắng bệch, hai chân khẽ run lên, thiếu chút nữa té xuống đất. Đôi mắt Diệp Tỳ Loan dễ thương dịu dàng. Trong tích tắc nàng do dự, liền lập tức ra tay. Thân thể như lưu tinh, tế một mạng linh khí ra. Một thanh kiếm mảnh nhỏ như lông trâu bay ra ngoài, đâm thẳng vào lưng hốc chủ đại la thi động, đâm xuyên qua người của hắn. Hỗn đản! Hốc chủ đại la thi động thổ huyết, cắn chặt răng. Hắn lấy cản thi linh ra, thì khí rất nặng, hàn khí bức người. Diệp Tỳ Loan kết ấn ký và đánh ra một chiêu bảo thuật, nhưng lại bị cản thi linh ngăn cản lại, bị đánh bay ra ngoài. Cường giả siêu cấp cự phách, cho dù bị thương nặng cũng vô cùng cường đại như cũ, có thể dễ dàng chấn giết cự phách. Hốc chủ đại la thi động vô cùng phiền muộn. Vốn tưởng rằng dùng thân phận và tu vi của hắn đối phó một tu sĩ bị thương nặng và một nữ tử hẳn là dễ dàng. Nhưng mà làm cho hắn không ngờ tới là cường độ thần thể Phong Phi Vân cực kỳ kinh người, có thể sánh vai thiên mệnh cửu trọng. Cho dù bị thương nặng, nhưng lực lượng mạnh mẽ như trước. Hơn nữa, Diệp Tỳ Loan cũng không phải là nữ tử bình thường. Có được tu vi cự phách, hơn nữa chính là thiên tri kiều nữ, chiến lược còn cường đại hơn cự phách bình thường rất nhiều. Phong Phi Vân giống như một con hung thú, không ngừng huy động thanh long trùng bước lùi hốc chủ đại la thi động ra phía sau. Hai người đều thổ huyết, thường thế trên người không ngừng tăng lên. Tuy Diệp Tỳ Loan bị cản thi linh đánh lui, nhưng lại cũng không có bị thương nhiều chỗ. Lần nữa tế bổn mạng linh khí, liên tiếp đâm vào người hốc chủ đại la thi động 20 kiếm. Mà nàng cũng bị cản thi linh đánh trúng 18 cái, bị thương nặng. Ta không cam. Hốc chủ đại la thi động cuối cùng ngã xuống, sinh cơ trên người đoạn tuyệt, bị Phong Phi Vân một cước đá vào phần luyện hòa vực, toàn thân bốc cháy, sau đó hóa thành quả cầu lửa. Một siêu cấp cự phách xưng hùng thiên địa mấy trăm năm, nhưng lại chết thảm trong tay hai tu sĩ trẻ tuổi. Hắn tự nhiên thập phần không cam lòng. Diệp Tỳ Loan thân mềm như lá liễu, trên người có rất nhiều vết máu, nhưng nàng vẫn diễm lệ xuất trần như cũ, thở dốc thật sâu, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin, nói: vậy mà đánh chết hốc chủ đại la thi động, đây chính là một siêu cấp cự phách. Nhân vật cấp bậc như hốc chủ đại la thi động là cùng thế hệ với sư phụ và sư thúc của nàng, là tà đạo bá chủ mà nàng trước kia phải nhìn lên. Nàng chưa từng nghĩ qua sẽ giao thủ với loại người như thế. Nhưng mà hiện tại, tồn tại khủng bố kia đã chết trong tay của nàng, làm cho nàng cảm giác như mộng ảo. Không phải là giết một siêu cấp cựu phách thôi sao? Không có gì phải kinh ngạc cả. Thiên tư của ngươi cũng không tầm thường, sớm muộn gì cũng mạnh hơn hắn. Phong Phi Vân cũng rất bình thản, đặt mông ngồi xuống đất, điều động kim tàm phật khí trong người, điều trị thân thể. Tuy Phong Phi Vân bị thương nặng, nhưng hắn không có phục dụng đan dược gì cả. Kim tàm phật khí còn hiệu quả tốt hơn cả đan dược. Diệp Ti Loan ăn một viên nhị phẩm linh đan vào bụng, điều dưỡng thường thế, nhưng mà nội tâm không cách nào bình tĩnh được, nói: Người có biết Hốc Chủ Thi Động là quái vật gì hay không? Nếu như tin tức hắn bị chúng ta liên thủ đánh chết, tất nhiên sẽ khiếp sợ hơn phần nửa tu tiên giới. Hai người chúng ta muốn không dương danh thiên hạ cũng khó. Đến lúc đó, ta nói không chừng sẽ có tư cách kế nhiệm giáo chủ. Người muốn làm giáo chủ Nhật Nguyệt Tiên Giáo sao? Phong Vi Vân vừa dưỡng thường vừa nói. Diệp Tỳ Loan nói: Chỉ có trở thành giáo chủ Nhật Nguyệt Tiên Giáo mới có thể đạt được nhiều tài nguyên tu hành, tương lai có thể bước vào thiên mệnh cửu trọng, thậm chí trùng kích trần nhân cảnh. Nếu không thể trở thành giáo chủ Nhật Nguyệt Tiên Giáo, như vậy sẽ không có nhiều tài nguyên cung cấp cho ta. Dùng thiên tư của ta tối đa chỉ có thể đạt tới thiên mệnh bát trọng đỉnh phong mà thôi. Đối với những tiên giáo mà nói, bởi vì đệ tử quá đông, tài nguyên tu luyện không phải ai cũng có tư cách đạt được. Chỉ có làm cho chính mình không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng thể hiện tiềm lực bản thân, leo tới vị trí rất cao, như vậy mới có đủ tư cách mạnh hơn nữa, tu vi cũng tăng lên rất cao. Đối với người tu luyện mà nói, thiên phú là một phương diện, tài nguyên chính là phương diện khác. Giống như Long La Phù, bởi vì hấp thu tài nguyên hoàng tộc tích lũy mấy trăm năm, sau khi lên ngôi, trong thời gian một năm ngắn ngủi đã đạt tới nửa bước trần nhân. Nếu như nàng không có trở thành tấn đế, như vậy những tài nguyên này không có phần của nàng. Nàng hiện tại cũng không có khả năng có lực lượng cường đại như thế. Phong Phi Vân nói: Nếu người là thiên tài cấp sử thì vị trí giáo chủ Nhật Nguyệt Tiên Giáo là của ngươi chứ không phải là của ai. Tương lai trùng kích trần nhân cũng dễ dàng hơn. Diệp Tỳ Loan lườm Phong Phi Vân nói: Thiên tài cấp sử thi đều là con cưng của trời xanh. Một thời đại chỉ xuất hiện một người. Cho dù thần tấn vương triều phát sinh hiện tượng thiên văn quần long phệ thiên, thiên đạo quy tắc cải biến mới xuất hiện 27 thiên tài cấp sử thi. Khách quan so sánh với thần tấn vương triều có hơn 1.000 ức nhân khẩu mà nói, tỷ lệ sinh ra thiên tài cấp sử thi quá thấp. Phong Vi Vân cười nói: Vậy thì chưa chắc. Thiên tài cấp sử thi cũng có thể hậu thiên tạo thành. Nếu có thể tìm được một gốc linh thảo sử thi vạn năm trong truyền thuyết, có thể tăng thể chất thân thể lên, đạt tới trình độ thiên tài cấp sử thi. Hậu thiên cũng có thể hình thành thiên tài cấp sử thi. Đôi mắt Diệp Tỳ Loan sáng lên, trên mặt đầy động dung. Nhưng mà chợt nàng bình tĩnh lại, nói: Cho dù có linh thảo sử thi trong truyền thuyết, tuyệt đối khó kiếm, bằng không thiên tài cấp sử thi đã đi khắp nơi trên đất. Truyền thuyết sâu trong Đồng Lô Sơn có yêu tộc thần tàng, là nơi tụ tập yêu thi, cũng là nơi có linh thảo thần kỳ sinh trưởng, nói không chừng có thể tìm kiếm được. Phong Phi Vân cũng có hào cảm với Diệp Tỳ Loan. Nếu không có nàng, khả năng hắn đối phó Hốc Chủ Đại La Thi Động là rất khó khăn. Nếu thật sự có thể tìm được yêu tộc thần tàng, chuyện nàng đạt tới thiên tài cấp sử thi cũng không phải là chuyện gì. Hơn nữa phải tìm yêu tộc thần tàng, như vậy nhất định phải mượn nhờ một góc địa đồ của nàng. Diệp Tỳ Loan tự nhiên thập phần động tâm. Tu tiên lộ thực sự quá gian nan, đặc biệt là tới cảnh giới cựu phách. Mỗi khi đột phá một tiểu cảnh giới đều lên vô số thời gian và tài nguyên. Nếu có thể đủ tìm kiếm được yêu tộc thần tàng, tìm được tài nguyên cường đại, đủ để nàng tương lai tu luyện tới thiên mệnh cửu trọng, thậm chí trùng kích trần nhân cảnh. Phong Phi Vân dùng kim tẩm phật khí ngưng tụ thành một quả phật đan lớn chừng long nhãn, kim quang sáng lạn, phật vân từng đạo, chung quanh có hào quang và phật quang lưu động. Ăn quả phật quang này vào đi, có thể trong thời gian ngắn nhất giúp người khôi phục thân thể. Phật đan này tuy có linh khí nồng đậm, nhưng mà trong lòng Diệp Tỳ Loan phỏng đoán đây là một viên nhị phẩm linh đan. Dù sao tam phẩm linh đan quá trần quý, ai cũng không tùy tiện lấy ra tặng người.

cũng nhướng mày, giao địa đồ trong tay cho Liễu Diệp Tỳ Loan, đưa cho nàng bảo đảm. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Hồng Diệp Hoàng tử cười dài, từ xa xa nhìn qua Phong Phi Vân cùng Diệp Tỳ Loan. Lại nói lại, khoảng cách gần như vậy, muốn không phát hiện cũng khó khăn. Phong Phi Vân cũng thản nhiên, cũng không tránh bị kiêng kỵ, trực tiếp đi ra, đi tới bên cạnh khu rừng đá đỏ rực. Khi thấy bốn lão giả sau lưng Hồng Diệp Hoàng tử thì nội tâm chấn động mãnh liệt. Phong Phi Vân đã nhìn thấy bốn lão giả này, ngày đó tại Ngân Cầu Việt Bạch Ngọc Đào đã gặp qua. Chính là bốn cao thủ của Ngọc Kiền Vương Triều, tu vi cực kỳ cường hoành, đưa tay một cái cũng có lực lượng bài sơn đảo hải. Ngày đó nữ ma khẽ vẫy tay đã đánh bốn lão giả này thổ huyết, nhưng lại không có đánh chết bọn họ, có thể thấy bọn họ cường đại cỡ nào. Thời điểm ánh mắt Phong Phi Vân nhìn qua Tiểu Tà Ba, vừa vặn cô nàng này ánh mắt dễ thương đầy gợn sóng nhìn qua hắn, mỹ mạo tuyệt luân, tràn ngập hiếu kỳ, dò xét Phong Phi Vân từ trên xuống dưới. Hẳn là bị nàng phát hiện thân phận. Trong lòng Phong Phi Vân không cách nào khẳng định, nhưng mà cô nàng này đầy tinh quái, hơn nữa thiên tư siêu phàm, nói không chừng tinh thông thần thông xem thiên địa nào đó. Diệp Tỳ Loan cũng đi qua, nhưng mà trong lòng của nàng cũng đầy khiếp sợ. Nàng cực kỳ thông minh, nhìn thấy chuyện xảy ra ở nơi này, bốn cao thủ Ngọc Kiền Vương Triều tụ tập ở nơi này, xem ra hôm nay đại thúc có phiền toái lớn. Bốn cao thủ này trong Ngọc Kiền Vương Triều uy danh cực kỳ to lớn, tuy nàng ở trong Thần Tấn Vương Triều vẫn nghe thấy như cũ. Đây là bốn nhân vật khủng bố tuyệt luân. Ngọc Kiền Vương Triều rất nhiều bá chủ cũng xưng bọn họ là tôn sư. Đại thúc gây đại họa, tính mạng khó bảo toàn hôm nay. Trong lòng Diệp Tỳ Loan tràn đầy lo lắng. Tùy đại thú tu vi cường đại, đại thúc tu vi cường đại, nhưng mà còn kém bốn nhân vật khủng bố này thật xa. Nếu như nàng cậy mạnh trợ giúp đại thúc, nói không chừng sẽ chọc đại địch cho Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Trong nội tâm nàng thập phần xoắn xuýt, tiền tâm nhộn nhạo, khó có thể cân nhắc. Tuy nàng có chút giao tình với đại thúc, hơn nữa cũng rất có hảo cảm, nhưng mà còn không tới mức đáp cả Nhật Nguyệt Tiên Giáo vào cùng hắn. Phong Phi Vân đi tới nơi này cũng đã chuẩn bị rất nhiều mưu đồ, cười nói: Thì ra là hoàng tử điện hạ, thật là oan gia ngõ hẹp. Nhưng mà nếu như hoàng tử điện hạ muốn động thủ ở đây, chỉ sợ có chút không tốt. Dãy núi cách nơi này không xa có một con ma thương cổ thú cao như núi, nếu như chúng ta động thủ ở đây, tất nhiên sẽ kinh động tới nó, tới lúc đó mọi người đều phải chết ở đây, không có lợi. Nơi này cũng không có ma thương cổ thú gì đó, đại thúc này đang gạt người. Diệp Tỳ Loan cảm thấy tán tù đại thúc này không nói câu nào thật cả. Mục Đồ Vinh cười lạnh, nhưng cũng chú ý cẩn thận, đánh mắt một cái. Lúc này một lão giả bay lên, hắn đáp lên cao điểm, hai mắt bắn linh quang điều tra xa xa. Mà Phong Phi Vân nhân cơ hội này đã ra tay, thần như lưu tinh, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Hồng Diệp Hoàng tử. Trên bàn tay sinh ra điện quang, dùng xu thế xét đánh không kịp bưng tay chế trụ hắn. Thời điểm này Mục Đồ Vinh và bà lão già khác kịp phản ứng, thì Phong Phi Vân đã bóc cổ Hồng Diệp Hoàng tử lùi về phía sau, đứng cách xa bốn người này. Hồng Diệp Hoàng tử vừa sợ vừa giận. Trong khoảng thời gian ngắn, tu vi người này tăng lên rất nhiều. Hắn không có chút sức phản kháng, đã bị bắt đi. Giờ phút này mắng to: Người đừng cho rằng ta không biết ngươi là ai. Nếu người dám giết ta, cả Phong gia, cả Thần Tấn Vương Triều đều có đại nạn. Phong Phi Vân tát qua một cái, lực lượng thập phần hùng mãnh, đánh nát quải hàm và đầu lưỡi của Hồng Diệp Hoàng tử. Hàm răng mất đi một bó to. Tuy nhiên vẫn mắng to như trước, nhưng mà không ai hiểu hắn mắng cái gì. Chỉ có thể nhìn thấy hắn vô cùng tức giận, khóe miệng không ngừng chảy máu. Một cái tát này quá vang dội, làm cho Nhị Đường Gia và Tu Hoa tập thập tam nương đang cãi lộn ở xa xa vội vàng câm miệng đi qua nơi này. Một cái tát này quá hung ác, đây chính là hoàng tử của một vương triều, vốn đã bị phế một tay, hiện tại lại bị người này đập nát đầu lưỡi. Sinh ra trong phú quý, vận mệnh gặp nhiều gian khó. Nhị Đường Gia nghiêm túc nói ra. Hắn nói ra những lời này làm cho Hồng Diệp Hoàng tử rất cảm thấy ưu thương. Đúng vậy, hắn đường đường là hoàng tử vương triều, tương lai là Ngọc Kiền đại đế. Chuyện này cũng quá là mất mặt. Nếu như truyền đi, hắn sẽ bị cười nhạo cả đời. Ánh mắt của hắn biến hóa, quyết định tất cả người ở đây phải chết. Bốn cao thủ Ngọc Kiền vương triều tự nhiên vô cùng tức giận, lại bị người ta cướp lấy hoàng tử ngay trước mặt, lại còn bị đánh nát đầu lưỡi. Nếu như chuyện này truyền đi, tội của bọn hắn lớn lắm. Buông hoàng tử điện hạ ra, bằng không người sẽ chết đấy. Phong Phi Vân một tay bóc cổ Hồng Diệp hoàng tử, giống như bóc cổ đại hầu tử. Đại hầu tử muốn phản kháng, răng rắc, trực tiếp bị Phong Phi Vân đá gãy một chân, lạnh lùng nói: Các ngươi có thể thử xem, ta dám cam đoan trước khi các ngươi xuất thần thông, đầu cả hoàng tử các ngươi sẽ bị ta vặn xuống. Ánh mắt Phong Phi Vân sắc bén, cộng thêm hắn vừa rồi triển khai tốc độ đáng sợ, đúng là làm bốn lão già kia sợ hết hồn. Mục Đồ Vinh muốn ra tay mấy lần, nhưng mà cân nhắc lợi hại, cho nên cuối cùng vẫn nhịn xuống. Tuy hắn có chín thành nắm chắc giết Phong Phi Vân trước khi Phong Phi Vân giết Hồng Diệm hoàng tử, nhưng mà hắn không dám đánh cược. Hào khí chung quanh trở nên khẩn trương, Diệp Tỷ Loan có thể rõ ràng cảm giác được khí tức áp bách khổng lồ, làm cho cát bay đá chạy. Không gian chấn động, gió mạnh nổi lên bốn phía, nàng càng lo lắng cho đại thúc. Dù sao đây chính là bốn cao thủ thành danh, đại thúc dám uy hiếp bốn người này, quả thực lá gan quá lớn. Nếu như là lúc bình thường, nàng cảm tưởng sẽ là địch với bốn người này, khi đối mặt còn dám thong dong bình tĩnh và tàn nhẫn như thế. Bốn lão giả này cuối cùng vẫn không dám ra tay, nhưng mà lửa giận trên người bị kích phát ra, tóc dựng đứng lên. Chợt bình thản, một lão già trong đó lạnh nhạt nói: Chỉ cần người buông hoàng tử điện hạ ra, tất cả có thể thương lượng. Trong đồng lô sơn này, thù hận gì cũng có thể buông bỏ, sau khi đi ra khỏi hung địa này lại chậm rãi thanh toán. Một lão giả chịu thua: Nếu người muốn linh khí, linh thảo, cứ mở miệng là được. Lão hủ tiến vào đồng lô sơn cũng tìm được hai kiện chiến binh cổ xưa, giá trị vô cùng trân quý. Mục Đồ Vinh cầm lấy hai kiện chiến binh do tinh thạch luyện thành, muốn dụ dỗ Phong Phi Vân mắc câu. Chỉ cần tay Phong Phi Vân rời khỏi cổ hoàng tử điện hạ một tấc, dùng tu vi thiên mệnh cửu trọng của hắn đều có thể dễ dàng đánh chết Phong Phi Vân. Chút tự tin này vẫn có. Những người này đều là nhân vật thành tinh, đã có thể hoàn mỹ khống chế cảm xúc. Vừa rồi hắn vô cùng tức giận, giờ phút này cũng đã trở thành hiền lành. Linh khí, linh thảo, ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cổ chiến binh ta cũng không thèm. Nhưng mà cô nàng sau lưng các người không tệ, có thể dùng nàng đổi tính mạng của hoàng tử điện hạ các người. Phong Phi Vân chỉ tiểu tà mà. Trong lòng bốn lão già cười lạnh, xem ra hắn quả thật là Phong Phi Vân, muốn dùng hoàng tử điện hạ cứu muội muội của hắn. Đã như thế, tường kế tự kế. Tốt, cứ làm như thế, hai bên chúng ta sẽ cùng giao người. Mục Đồ Vinh cố làm ra vẻ do dự, sau đó lại đáp ứng. Tuy Phong Phi Vân không biết bọn chúng đã nhìn thấu thần phận của mình, nhưng mà tự nhiên cũng có thể nhìn ra bọn chúng không có hảo tâm. Không có hảo tâm, ta cũng nên tính toán một chút. Hồng Diệp hoàng tử phải chết. Thiên phú Hồng Diệp hoàng tử cực cao, hơn nữa hiện tại đã kết đại thù. Nếu như thả hắn trở về, dùng quốc lực Ngọc Kiền vương triều, chưa hẳn không có biện pháp giúp cánh tay của hắn mọc lại. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ tiếp quản Ngọc Kiền vương triều, làm cho hắn trở thành Ngọc Kiền đại đế. Điều động lực lượng rất càng lớn, uy hiếp tiềm ẩn với hắn mà nói cũng cực lớn. Chuyện thả hồ về rừng, hắn không thể làm. Cho dù bây giờ đánh chết hắn, nhiều lắm chỉ làm Ngọc Kiền đại đế tức giận mà thôi. Nhưng mà trăm năm, một lần đế hoàng chiến sắp bắt đầu, chỉ sợ Ngọc Kiền đại đế cũng không có đích thân ra tay giết hắn. Mà hoàng tử cạnh tranh vị trí của Hồng Diệp hoàng tử khẳng định không ít. Đoán chừng bọn họ ước gì Hồng Diệp hoàng tử chết sớm một chút. Hồng Diệp hoàng tử chết, bọn họ có thể kế vị. Đến lúc đó, nói không chừng còn cảm kích Phong Phi Vân. Cho dù hạ đạt mệnh lệnh muốn trù sát hắn, cũng sẽ không làm toàn lực. Dù sao Phong Phi Vân hiện tại thân phận không tầm thường, không ai nguyện ý vì đối thủ cạnh tranh đã chết đi đắc tội một thần vương nay nắm quyền hành.